BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 60-2, phụ, góc truyện audio.com. Chép này phụ cho chép 60 chủ yếu là fan chan của các nhóm nhạc gồm BTS, GOT7, ESO, Blackpink, Twice, EXID không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. Bangtan Yeondan, fan chan ở đoạn đầu, lưu ý, vì video không thể cắt nên ao để nguyên mấy bạn nào không có thời gian để xem hết có thể chỉ cần xem đoạn đầu của video và đoạn cuối video, nếu video đó có hai đoạn fan chan thì ao sẽ ghi sẵn để mấy bạn tua đến đoạn đó. Không nên có GIF hoặc video ở đây, cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó, GOT7, fan chan ở đoạn đầu và đoạn cuối, không nên có GIF hoặc video ở đây, cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. Vì đây là lần đầu tiên nghe fan chan của ESO, không biết có phải ao lấy sai video không, nhưng thấy fan chan của ESO có vẻ khác với các nhóm nhạc khác. ESO, pha trần ở đầu video chủ yếu là hát chung với nhóm, không nên có GIF hoặc video ở đây, cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. Của Blackpink cũng không khác gì với ESO. Blackpink, fan chan chủ yếu là fan hát chung, những đoạn bom là điểm nhấn của fan chan trong video, xuất hiện gần đầu và giữa video. Không nên có GIF hoặc video ở đây, cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. Twice, fan chan đoạn đầu video chủ yếu là fan hát theo idol, không nên có GIF hoặc video ở đây, cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. EXID, fan chan đoạn giữa video, cách chương.